Huyết thần lộ, chương 9, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy mau Lưu Tích, thằng điên này, Lục Nhiên hét lên, nhưng khán đài thì xa. Giấc ngủ thì tới không kiểm soát. Lục Nhiên biết hành động lão đang làm là vô nghĩa. Lưu Tích đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng, những mũi huyết tiễn trong không khí vẫn không hề biến mất. Ngược lại, nó đã tăng lên con số 15. Cái vẹo, Lục Nhiên xoa mái tóc bạc phơ của mình. Dần hiểu ra vì sao lại như thế. Trong những đêm giữa rừng, giấc ngủ của Lưu Tích bị rình mò bởi đủ loại thú dữ. Kim Bổng cũng không thể chống đỡ hoàn toàn. Chính vì vậy, cơ thể hắn đã tự sinh ra một loại cảm giác để điều khiển những mũi huyết tiễn chống đỡ các mối nguy hiểm đến từ bên ngoài ngay cả trong giấc ngủ. Đã vậy còn mạnh mẽ hơn bình thường. 15 mũi huyết tiễn đối đầu 15 mũi băng tiễn. Thuần huyết đối đầu băng huyết. Phá, phá, phá. Mỗi lần hiệu lệnh tấn công của Ngọc Hương được cất lên. 15 mũi băng tiễn lao vút đi trong không khí tới thẳng chỗ Lưu Tích. Đồng thời với đó, những mũi huyết tiễn và cả Kim Bổng đều ra sức phòng thủ. Chặn lại mọi đòn tấn công dù là nhỏ nhất. Cứ như vậy thế trận giằng co. Huyết tiễn của Lưu Tích khi ngủ chỉ có thể phòng thủ. Hắn không thức để điều khiển cho chúng tấn công. Ngược lại, băng tiễn làm từ băng huyết của Ngọc Hương lại thuần túy tấn công nhưng mãi mãi không thể chạm đến Lưu Tích dù chỉ là một chút. Nàng cần phải chấm dứt trận đấu này sớm. Lưu Tích có thể lực tốt hơn nàng rất nhiều. Càng lâu càng là bất lợi vì bản thân Ngọc Hương sẽ dần thấm mệt. Tất cả những mũi băng tiễn trong không gian đột nhiên tan ra thành máu đỏ. Quay về tay của Ngọc Hương, máu cứ dồn dần, hình một thanh đại kiếm to lớn bắt đầu hiện ra. Kích hoạt huyết mạch, nàng nói, ngay lập tức cả thanh huyết kiếm đóng băng, chuyển thành một thanh đại băng kiếm nặng nề đầy uy lực. Được băng hóa nên thanh đại kiếm kia có thể dễ dàng đạt đến mức độ sắc nhọn và cứng cáp đến khó tin. Nó dễ dàng đập xuyên qua những mũi huyết tiễn đang cố phòng thủ trước Lưu Tích. Keng, nhưng, đột nhiên, Kim Bổng chắn trước đường kiếm chém. Ngọc Hương nghiến chặt răng, dồn thêm lực vào tứ chi để ghì Kim Bổng xuống. Nàng không tin mình không chế ngự được thứ vũ khí kỳ lạ này. Từng chút một, Kim Bổng bị đẩy lùi. Càng lúc Lưu Tích đang ngủ gật càng gần với lưỡi kiếm kia. Keng, Kim Bổng văng đi, lưỡi kiếm băng huyết cắm phập vào cơ thể Lưu Tích. Sâu đến tận vai, đau, trong cơn đau khủng khiếp vì bị chém sâu vào thịt, Lưu Tích bừng tỉnh, gào lên một tiếng, hắn đưa tay sang tóm chặt lấy lưỡi kiếm bằng băng kia. Nghiến răng, gồng cơ và dồn huyết vận lên khu vực bàn tay. Rác, rụp, lưỡi kiếm nháy mắt bị bóp nát, vụn băng rơi là tả khắp đấu đài. Ngọc Hương chưa hết hoảng hồn, chỉ biết lùi về sau vài bước. Vết thương trên vai Lưu Tích từ từ lành lại. Mặt hắn lộ rõ một biểu cảm đau đớn đến khó tả. Nhưng ít nhất, lúc này, hắn đã hết buồn ngủ. Kim Bổng lướt nhanh đến bên Lưu Tích. Hắn một tay vẫn chưa lành. Chỉ có một tay duy nhất siết chặt cây gậy sắt mà lao đến Ngọc Hương. Nữ tử băng huyết kia hốt hoảng. Vô thức chỉ biết huyết vận tới chân. Gia tăng thể lực mà chạy đi. Nàng đang sợ hãi cái khí thế ấy của hắn. Cái khí thế của lũ chó điên. Một tay còn lủng lẳng mà đã ngay lập tức cầm gậy đi trả thù. Loại người này quá sức đáng sợ. Nhưng so thể lực, so tốc độ, rốt cuộc Ngọc Hương vẫn không tài nào đọ lại Lưu Tích. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hắn bắt kịp. Hai người song song chạy. Nhìn nhau một lúc, ngươi có thể nhẹ tay chút không? Ngọc Hương biết số mình đã tận, đành vứt liêm sỉ mà xin hắn. Không, Lưu Tích đáp ngay không do dự. Kim Bổng vung lên, thẳng bụng Ngọc Hương mà nhằm tới. Nàng như một con thiêu thân bóng trắng văng ra ngoài nhưng kỳ lạ là vẫn bình yên vô sự. Vấn đề cùng lắm cũng chỉ là đôi ba vết xước. Hắn kỳ thực có nương tay. Ngọc Hương nghĩ thầm. Quả đúng là như vậy. Khi Kim Bổng gần chạm tới bụng đối thủ, hắn đã giảm tốc để khiến đòn đánh đấy chỉ như một cú đẩy nhẹ nhàng. Hơn nữa, đây là đánh đến bụng, không phải đến ngực, không phải là vùi hoa dập trái. Ngọc Hương hiểu rằng nếu muốn, Lưu Tích dĩ nhiên có thể đánh cho nàng lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát như Minh Đa. Lưu Tích, ta nói điều này được không? Ngọc Hương mở lời, cứ việc, Lưu Tích thờ ơ đáp. Hãy cẩn thận với Tân Huyết Hội. Ngươi hiện đã là mục tiêu của bọn chúng. Ngọc Hương nói, nàng muốn trả ơn hắn vì đã nương tay. Lưu Tích chỉ gật đầu. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao hắn là mục tiêu hay Tân Huyết Hội là gì? Hắn mù tịt, nhưng Kim Bổng thì khác. Sau vụ chạm trán với Hắc Y Nhân, cây gậy sắt ý thức được đó chính là Tân Huyết Hội phái đến để giết Lưu Tích. Nhưng vì sao? Mục tiêu của chúng là gì? Tân Huyết Hội, vì sao Ngọc Hương lại có thông tin của bọn chúng? Tạm thời vẫn không phải thời điểm thích hợp để Kim Bổng lên tiếng đánh động với Lưu Tích. Nàng sẽ tiếp tục âm thầm cảnh giác cây Tân Huyết Hội này. Vai Lưu Tích đang dần hồi phục. Cơn buồn ngủ đã biến mất, có thể coi hắn sẽ toàn lực trong trận chung kết gặp tên cuồng huyết kia được. Lục Nhiên tuy rằng cảm thấy Lưu Tích đã đạt đến trạng thái cao nhất nhưng càng nghĩ, lão càng cảm giác tên kia cuồng huyết có một thứ gì đó đáng ngờ. Dạng như, tên đó cố tình giấu sức. Nói gì thì nói, Lục Nhiên có một cảm giác không lành về trận chung kết này. Bên cạnh lão, hầu hết những lão quái vật chủ nhiệm kia đều đã rơi vào trạng thái ngáo ngơ do tiếp nhận phải những thông tin không thể tin nổi. Hạ Lôi huyết cực tốc, đánh ngã cự huyết cự nhân và giờ là tay không bóp nát vũ khí của băng huyết. Tất cả những mặt mạnh của dị huyết đều bị Lưu Tích vượt qua. Trong một khoảnh khắc, bọn chúng đã nghĩ thuần huyết thực sự mạnh. Nhưng ngay sau đó, cái định kiến rằng thuần huyết không là gì ngoài một thứ bị tạo hóa bỏ quên đã khiến chúng quay lại cái khinh thường lúc trước. Lục Nhiên biết rằng một sớm một chiều chắc chắn không thể thay đổi suy nghĩ của xã hội về thuần huyết và hắn cũng lo Tân Huyết Hội đang nhắm đến. Lưu Tích, cái vẹo, ta hình như chưa nói gì cho thằng nhóc về Tân Huyết Hội. Thất bại, ngươi nói cái gì? Hắc Y Nhân nói, một nơi nguy nga tráng lệ. Trên đầu có đèn chùm, dưới chân có thảm trải. Căn phòng xa hoa đến mức chói mắt này chỉ độc có hai bóng Hắc Y Nhân. Một kẻ chễm chệ ngồi trên ghế cao nhìn xuống. Một kẻ quỳ rạp dưới sàn. Thực sự là thất bại. Tên thuần huyết kia có một ả thần hộ mệnh bên cạnh. Thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Y Nhân khi trước định ám sát Lưu Tích nói ra. Tên ngồi trên ghế rõ ràng là có quyền cao chức trọng trong cái tổ chức này. Hắn nghiêng mình suy nghĩ xem làm thế nào để giết Lưu Tích. Người của hội trong học viện này cũng có không ít. Thể nào cũng sẽ có thêm một bóng khác đủ sức để giết chết Lưu Tích. Ngươi có đề xuất gì không? Dùng huyết trì để giết hắn. Huyết trì một loại tạo vật bị cấm với huyết tộc. Nó có tính thôn phệ huyết mạch. Liên tục sẽ hút máu từ xung quanh vào. Nó là dụng cụ dùng để giết huyết tộc của các chủng tộc khác trong thời chiến khi xưa. Nghĩ mà xem, tim còn đập, máu còn chảy, huyết tộc còn tồn tại. Nhưng nếu như bị huyết trì rút sạch huyết quản, dù có là thần thánh phương nào cũng phải chịu chết. Hắc Y Nhân trên ghế im lặng một chút. Huyết trì là thứ không phải thứ khó kiếm. Nhưng để tìm được một kẻ sử dụng nó tốt thì lại không hề dễ. Nó sẽ hút máu bất phân. Cả kẻ dùng hay kẻ bị nhắm đến đều sẽ bị rút máu. Phải kiếm một kẻ nào đó có sức hơn Lưu Tích để sử dụng. Ngài có thể dùng tên cuồng huyết đấy. Hắn là một con dã thú. Nếu song song bị rút máu, thuộc hạ có thể đảm bảo tên cuồng huyết sẽ chiến thắng. Vậy được thôi. Hắc Y Nhân trên ghế ném một cái hộp nhỏ về phía kẻ đang quỳ. Bên trong cái hộp ấy là một cái nhẫn. Là nhẫn làm từ phệ huyết thạch. Là thứ vật chất tử thù đối với huyết tộc. Cách chương.